Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 22. Chương 22 chương hồi 22 chờ Nguyên Chiến trở về. Nghiêm Mặc sớm đã thu thập hảo cảm xúc từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó, hắn từ hai bàn tay trắng phấn đấu đến sau lại danh lợi song thu. 30 tuổi về sau hắn đã thói quen với người khác phủng hắn. A dua hắn, tán dương hắn, xem trọng hắn, kính sợ hắn, chẳng sợ ở ngục chung cuối cùng một đoạn thời gian. Hắn cũng không có ăn đến bất cứ đau khổ. Tương phản người chung quanh bởi vì hắn y thuật vẫn luôn thực chiếu cố hắn, hắn không phải không có chạy thoát tử vong cơ hội. Hắn tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng nhiều năm tích lũy, hắn cũng cứu rất nhiều người. Hơn nữa hắn một tay y thuật, không ít người đều đề nghị làm hắn lập công chuộc tội, chỉ là hắn nhất quý trọng, nhất để ý bảo bối đã biến mất. Hắn cầu sinh ý chí đã không phải rất lớn. Hơn nữa lấy hắn cá tính, đều bị người ném ra gánh trách nhiệm. Hắn nếu không trả thù trở về, không đem sở hữu có thể kéo xuống nước người đều kéo xuống nước, hắn làm sao có thể cam tâm? Cho nên hắn khi chết tuy rằng có oán hận, nhưng cơ bản cũng coi như đáng giá. Trừ bỏ cảm thấy thực xin lỗi nhi tử bên ngoài, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ mang theo hô hấp ở một cái khác thế giới lại lần nữa mở to mắt. Hơn nữa vì làm hắn hảo hảo sống sót, ông trời trả lại cho hắn một cái hắn tuyệt đối vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, hắn thực mau liền nhận thức đến thế giới này tàn khốc, nhưng chẳng sợ bị nơi này người nguyên thủy làm như nô lệ sách trở về, hắn cũng không thật sự sinh ra nguy cơ cảm. Hắn tổng cảm thấy, lấy hắn bản lĩnh, muốn ở cái này xã hội nguyên thủy trung hỗn đến hô mưa gọi gió, vạn người kính ngưỡng, kia còn không phải một kiện dễ dàng sự. Hắn vẫn luôn cao cao tại thượng mà nhìn này đó người nguyên thủy, hắn kỳ thật trong lòng thật sự đem chính mình làm như thần sử tới đối đãi. Hắn thậm chí chướng mắt hắn hiện tại sử dụng thân thể, chỉ đem nó làm như thịnh phóng chính mình linh hồn một cái công cụ. Cho nên chẳng sợ năm lần bảy lượt mà đã chịu vũ nhục, hắn cũng không phải đặc biệt khổ sở. Hắn xem thường này đó người nguyên thủy, thậm chí xem thường chỉ nam. Thật giống như hắn coi rẻ nguyên lai thế giới pháp luật giống nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, một lần lại một lần sự thật nói cho hắn, hắn liền tính lại xem thường nơi này người lại như thế nào. Liền tính hắn biết đến so nơi này người nhiều đến nhiều cũng phải nhìn hắn có thể hay không có cơ hội đảo ra tới. Tại đây phía trước, nhân gia tưởng như thế nào làm nhục hắn, khi dễ hắn, giết chết hắn đều phi thường dễ dàng. Hắn thậm chí liền đấu tranh cũng không dám, bởi vì hắn sợ hãi càng nhiều thống khổ, sợ hãi sống không bằng chết. Đã từng cao cao tại thượng người một sớm ngã vào bụi bặm. Hơn nữa, rốt cuộc ý thức được quá khứ hết thảy bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, hiện tại chỗ sâu trong vũng bùn chung hết thảy mới là chân thật khi. Này phân tâm lý chênh lệch nếu đổi ở một cái ý chí nhược một chút nhân thân thượng, bị buộc điên đều không kỳ quái. Nghiêm Mặc không có điên, hắn trở nên so dĩ vãng càng thêm bình tĩnh. Làm ngồi một lát, hắn nhảy ra cái kia bao cổ tay chuẩn bị tăng thêm cải tiến. Hắn hiện tại yêu cầu không phải một cái hoa hòe lòe loẹt bao cổ tay, mà là một cái có thể trang đồ vật túi. Trước kia hắn quá xuẩn, tự cho là thông minh, tự cho là khống chế hết thảy, kỳ thật bất quá là một cái tự mình ý thức quá nặng, liền cơm đều ăn không đủ no, trần trụi mông dựa vào người khác nuôi sống, lại còn ôm quá khứ vinh quang không bỏ, thậm chí còn tưởng rằng chính mình thần cách bám vào người, cho rằng khắp thiên hạ đều nên vây quanh chính mình chuyển trang bức phạm mà thôi. Mà điểm này ở hắn nhìn đến Nguyên Chiến cùng cách vách Nguyên Điêu phân biệt khiêng một đống thịt tươi, Nguyên Chiến trên tay còn xách theo một cái căng phòng da thú bao vây khi trở về, có càng khắc sâu nhận thức. Ngươi đang làm gì? Nguyên Chiến nhìn đến tiểu nô lệ bò tới cửa, ngồi dưới đất ý đồ đem hố lửa điểm lên. Nguyên Điêu cùng Nguyên Chiến gật đầu, trực tiếp lướt qua bọn họ, trở về chính mình lều trại, nhóm lửa, ăn cơm, cảm tạ hắn thân thể này ký ức đi. cảm tạ hắn dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm đi. Nếu không hắn liền như thế nào làm ra hỏa tinh cũng không biết. Nguyên Chiến cười. Đá hắn một chân. Đem bao vây ném tới lều trại cửa. Bắt lấy lu nước thượng đá phiến. Đem đầu vai khiêng thịt tươi tá đến mặt trên. Thuận miệng nói. Đừng hạt bận việc. Thảo Đinh mỗi ngày đều sẽ đi lấy mồi lửa. Ngươi xem nàng điểm đống lửa không có. Điểm khiến cho nàng đưa một cây hỏa lời dẫn lại đây. Cách vách đang ở cửa bận việc Thảo Đinh nghe. Được tên của mình, ngẩng đầu hướng bên này cười vẫy vẫy tay. Ước chừng nhìn ra Nghiêm Mặc muốn làm gì. Ở đống lửa lột bái. Liền đưa tới một khối thiêu đầu gỗ. Nghiêm Mặc bắt lấy hai khối cục đá dại ra mà nhìn Thảo Đinh giúp. Hắn đem đống lửa bậc lửa. Thảo Đinh xem trong tay hắn hai khối cục đá xì cười. Nha, người thông minh cũng sẽ làm việc ngốc. Chúng ta đã thật lâu không cần cục đá đánh lửa. Hắn. Chỉ là đại não nhất thời tắc nghẽn. Thảo Đinh chuẩn bị cho tốt hố lửa rời đi. Nghiêm Mặc đột nhiên nhào lên đi ôm chặt Nguyên Chiến chân. Há mồm liền ở hắn cẳng chân thượng hung hăng cắn một ngụm. Đang ở múc nước lạnh uống Nguyên Chiến. Ngoặc kép. Cách vách không khéo thấy như vậy một màn điêu cười ha ha. Ngươi hôm nay không uy no hắn sao? Nhìn ngươi đem nhà ngươi tiểu nô lệ đói. Phi. Giờ muốn chết. Nghiêm Mặc mạt mạt miệng. Muốn nhìn chung quanh có cái gì chính mình có thể làm sự tình. Nguyên Chiến khom người. Đem còn không có trường thịt tiểu nô lệ xách lên tới. Xách đến lều trại cửa. Làm hắn ngồi dưới đất. Đem lều trại bao vây lấy ra tới hướng trong lòng ngực hắn một tắc. Người muốn đồ vật đều ở bên trong. Phút cuối cùng còn vỗ vỗ hắn đầu. Nghiêm Mặc chụp bay Nguyên Chiến tay. Mở ra bao vây. Nguyên Chiến nhìn xem chính mình tay. Lại nhìn xem dám đối với chính mình chủ nhân động khẩu lại động thủ tiểu nô lệ. Đột nhiên cảm thấy ngồi ở chỗ kia tiểu nô lệ khí chàng thay đổi. Đương nhiên hắn không hiểu khí chàng cái này từ. Hắn liền cảm thấy tiểu nô lệ thoạt nhìn tựa hồ cùng hắn rời đi trước không quá giống nhau. Thật giống như, tưởng khai giống nhau. Tính, như vậy nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào cái này nô lệ hầu hạ hắn. Chỉ cần đối phương có thể ấm oa là được, trong bọc không ít đồ vật. Hiểu rõ chương không lớn toái ra. Có một bao muối thô. Còn có thú cốt bao nhiêu. Ngạnh xác trái cây bao nhiêu. Khô quắt thú mắt hai viên. Nghiêm Mặc xách lên kia hai viên cố ý phơi khô trong mắt quơ quơ. Người muốn thứ này làm gì. Đem muối nhảy ra tới bắt đi Nguyên Chiến một bên ngồi xổm nơi đó xử lý thịt tươi. Một bên trả lời. Ăn, trong mắt có cái gì ăn ngon? Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy, đó là diêu bằng trong mắt. Ăn có thể cho đôi mắt xem đến xa hơn. Buổi tối xem đến rõ ràng hơn, phải không? Nghiêm Mặc không tin, chỉ đương người ở đây mê tín. Hắn trong trí nhớ cũng không này ngoạn ý tri thức. Đại khái thiếu niên còn nhỏ, còn không có ra ngoài tiếp xúc quá càng nhiều dã thú, không ăn qua. Không, ta cũng không. Phân ngươi một viên. Cảm ơn, kia đêm nay làm ta lại làm một lần. Gân xanh bính ra, người không phải nói xuất phát trước đều sẽ không lại đụng vào ta. Nguyên Chiến không có cưỡng cầu, vùi đầu làm việc nói. Nga, vậy quên đi, sớm tại Nghiêm Mặc lấy ra kia đôi mắt hạt châu bắt đầu liền mắt thèm đến hận không thể. Lại đây đoạt điêu, nghe vậy vội không ngừng mà ở cách vách cửa hô. Đại chiến, ta làm ngươi làm một lần. Người đem diêu bằng trong mắt làm ta một viên. Nửa viên cũng đúng. Nguyên Chiến đứng dậy. Nắm lên kia hai viên trong mắt. Hướng chính mình trong miệng tắc một viên. Dư lại một viên. Niết khai Nghiêm Mặc miệng ngạnh tắc đi vào. Điêu Nam ở cách vách mắng to Nguyên Chiến không huynh. Đệ. Thảo Đinh hâm mộ mà xem xét mắt thiếu niên. Lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhổ ra. Kia viên trong mắt một cổ tử mùi tanh. Còn có tâm lý thượng cách ứng. Nhưng là xem cách vách Điêu Nam kia tức muốn hộc máu biểu tình. Nghiêm Mặc chính là nhịn xuống nôn mửa sao. Mạnh mẽ nhấm nuốt. Chính là đem kia viên phơi khô trong mắt ăn xong bụng. Ăn ngon sao? Nguyên Chiến yết hầu vừa động. Ngồi xổm hồi chỗ cũ. Nghiêng đầu hỏi hắn. Nghiêm Mặc sắc mặt chấn định. Cũng không tệ lắm. Nhai lên còn rất có dẻo dai. Giống nhau trong mắt liền ngâm thủy. Diêu bằng không giống nhau, Nga. từng luồng ghê tởm hướng lên trên phiếm. Nghiêm Mặc Nhẫn a nhẫn, chịu đựng cũng liền tiếp nhận rồi. Ăn này ngoạn ý tổng so ăn thịt người hảo, bao lớn còn có một cái bọc nhỏ. Mở ra tới vừa thấy, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi ầm lên, đây là ngươi cho ta mang về tới thảo dược. Nghiêm Mặc nhìn hoặc khô bại, hoặc hư thối vài cọng thực vật, tay vuốt trong đó một gốc cây. Đau lòng đến thiếu chút nữa hộc máu, Nguyên Chiến câu đầu nhìn nhìn. Gật đầu, đúng vậy, đều ở đàng kia, ngươi xem có hay không có thể sử dụng. Nghiêm Mặc nắm lên kia vài cọng chín thành đô không thể dùng thực vật hận không thể tạp đến thanh. Niên trên mặt, ngươi mang về tới khi vì cái gì không ở chúng nó căn thượng bao điểm thổ. Liền tính sợ phiền toái, ngươi cũng có thể đem chúng nó cành lá căn phơi khô sau chia lìa bầy biện. Nhưng ngươi liền như vậy xoa ba toàn bộ đoàn thành một đoàn. Ngươi lại không cùng ta nói muốn như thế nào lộng. Phí lão đại công phu mới tìm được. Còn riêng cái khác bao vây chiếm địa phương mang về tới đồ vật thế nhưng bị ghét bỏ. Nguyên Chiến không cao hứng, đây là thường thức. Hảo đi, này không phải thường thức. Ít nhất đối nơi này người tới nói. Này không phải thường thức, Nghiêm Mặc biết chính mình lại tái phát chắc hẳn phải vậy sai. Lúc trước nói thời điểm, cho rằng liền cùng trước kia cùng dược nông hoặc người miền núi phân phó giống nhau. Chỉ cần cho bọn hắn rõ ràng hình ảnh, chỉ cần kia đồ vật thật sự tồn tại ở địa phương. Dược nông cùng người miền núi nhóm là có thể tìm ra cũng mang về hắn muốn hoang dại dược liệu. Hoàn toàn không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi dặn dò bọn họ muốn xử lý như thế nào. Thậm chí những người đó xử lý dược thảo thủ đoạn so với hắn còn muốn lão đạo, nhưng Nguyên Chiến không phải những cái đó kinh nghiệm lão đạo hái thuốc người. Có lẽ hắn liền hái thuốc cái này khái niệm đều không có, không thể phê bình. Muốn biểu dương, muốn cổ vũ, ngẫm lại xem ngươi trước kia như thế nào mang học sinh. Đặc biệt những cái đó bổn học sinh là ta không có công đạo rõ ràng. Việc này không trách ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không một chuyến tay không. Này vài cọng thực vật. Mặt khác ta không dám xác định. Nhưng này cây ta nhất định sẽ không nhận sai. Mà chỉ cần này một gốc cây. Ngươi sở hữu sai lầm ta đều có thể tha thứ. Sau một câu Nghiêm Mặc nói được tương đối nhỏ giọng nói. Hắn từ trong bọc chảo ra một gốc cây tuyệt tự thiếu diệp cũng bắt đầu hư thối thực vật hỏi. Này cây thực vật ngươi ở nơi nào thải? Lì bộ lạc xa sao? Chung quanh có hay không nguy hiểm? Thân là tai thính mắt tinh nhị cấp chiến sĩ, Nguyên Chiến tự nhiên nghe thấy được Nghiêm Mặc cuối cùng một câu. Hắn cũng không để ý, chỉ hỏi, đây là cái gì? Có tác dụng gì? Cũng có thể chữa bệnh chữa thương. Nghiêm Mặc vuốt ve cây cối, trong mắt hàm chứa kính ý nói, đây là cam thảo, dược thảo Trung Quốc lão, thậm chí bị tôn sùng vì chúng dược chi vương. Ý tứ chính là này địa vị tương đương với dược thảo trung hiến tế. Tuyệt đại đa số phương thuốc đều sẽ dùng đến nó, lợi hại như vậy. Nguyên Chiến giật mình, ngay sau đó cao hứng. Cái này ngươi nói cam thảo. Sinh trưởng mà ly bộ là có hai cái ban ngày khoảng cách. Chung quanh không có gì nguy hiểm. Kia thảo nguyên thượng có một tảng lớn. Cùng mặt khác cỏ dại hỗn lớn lên ở cùng nhau. Nhưng không khó nhận. Ngươi nhớ rõ địa phương. Nhớ rõ. Nguyên Chiến khẳng định gật đầu. Thật tốt quá. Nghiêm Mặc bẻ tiếp theo khối còn tính hoàn hảo không có thối rữa rễ cây nhét vào trong miệng. Quen thuộc ngọt lành vị lập tức tràn đầy khoang miệng. Nhìn nhìn mau đầu chủ nhân. Vẫy tay làm hắn lại đây. Cho hắn cũng tắc một khối. Nhai nhai. Bột phấn phun rớt. Cam thảo căn vị ngọt cùng mật không giống nhau. Mang theo thực vật đặc có hương thơm cùng hơi kích thích. Nhưng đối với ngày thường cực nhỏ ăn vị ngọt đồ vật Nguyên Chiến tới nói. Trình độ này ngọt lành vị cũng đủ làm hắn chừng lớn đôi mắt ngọt. Ăn ngon, tướng mạo hung ác thanh niên đơn thuần mà vui sướng mà cười. Nghiêm Mặc làm hắn phun bột phấn hắn cũng không phun. Trực tiếp nuốt đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình chiếu kia họa tùy tay đào ra cỏ dại thế nhưng là ngọt. Sớm biết hắn liền nhiều đào một ít đã trở lại, không cần ăn nhiều. Này ngoạn ý không phải đồ ăn, là dược, cam thảo căn trực tiếp ăn vào cũng không thành vấn đề. ho khan hoặc là yết hầu sưng đau khi có thể nhai nhai. Ngày thường đừng đem nó đương đường ăn, đường. Về sau chờ ta làm ra tới. Thèm chết ngươi. Khi đó ngươi liền sẽ không cảm thấy cam thảo hương vị hảo. Nguyên Chiến nhịn không được lại đi tìm. Kiếm cái kia bao vây chung cam thảo còn thừa bộ phận. Nghiêm Mặc chụp bay hắn tay. Cam thảo hữu dụng chỉ có căn cùng hành. Lá cây vô dụng. Đừng ăn bậy. Bất quá nấu đồ vật khi có thể phóng một chút. Cam thảo cũng có thể làm gia vị liêu. Nguyên Chiến vừa nghe lập tức nói. Đêm nay không thịt nướng. Chúng ta nấu thịt. Kỳ thật giống nhau có thể làm thịt nướng. Bất quá trước đem thịt ướp một chút lại nướng hương vị sẽ càng tốt. Tìm được cam thảo vui sướng. Làm Nghiêm Mặc cũng tới hứng thú. Chúng ta đêm nay đổi cái ăn pháp. Vốn dĩ cũng thực hưng phấn Nguyên Chiến lại ở nhìn quét chung quanh một vòng sau lại lâm thời thay. Đổi chủ ý. Không được. Vẫn là bộ dáng cũ đi. Người đem có thể sử dụng bộ phận thu hồi tới. Trở về sau lại dùng. Nghiêm Mặc lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tức khắc tâm tình liền có điểm khác thường. Cái này ở hiện đại xã hội còn không có thành niên đại nam hài thế nhưng so với hắn còn cẩn thận. Đảo cũng là, ai nói người nguyên thủy liền tùy tiện vô tâm mắt. Nếu thật là như vậy, nhân loại mặt sau cũng sẽ không có như vậy nhiều tổng kết kinh nghiệm kia. Thừa dịp thiên còn lượng, ta cho ngươi trước nhìn xem chân của ngươi. Ăn cơm không vội, Nghiêm Mặc buông bao vây nói. Hắn tưởng, có lẽ hắn có thể đem kim châm ở cái này thanh niên trước mặt lộ ra tới. Rốt cuộc về sau nếu muốn sử dụng nói. Cũng không có khả năng giấu giếm được đối phương, nhưng là hắn đến ngẫm lại. Muốn nói như thế nào minh này bộ kim châm lai lịch. Cùng với hắn phía trước đều giấu ở địa phương nào, không? Tạm thời không cần, gì? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng. Cảm kích đại gia duy trì cùng hậu ái. Hôm nay còn sẽ viết đệ nhị càng. Ta tốc độ tương đối chậm. Hiện tại bắt đầu viết. Đại khái muốn tới buổi tối 19 điểm tả hữu mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó còn thỉnh đại gia trở lên đến xem. Cảm ơn mũ mũ ngày mai chỉ có canh 1. Bởi vì muốn ra cửa làm việc tương đương. Hết chương.